Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2224, chương 2229, thành công. Tại Hạ Minh trên thân, có từng đoàn pha trộn không ngừng lấp lóe. Cỗ này quang mang bao vây lấy Hạ Minh, ai cũng thấy không rõ lắm, mà lại, bất kỳ người nào đều không thể tới gần. Tốt, chỗ này không có người nào. Nếu không phải như vậy, sợ rằng sẽ bị cỗ này quang mang cho trực tiếp đánh chết. Pha trộn bao phủ đạo này gầy gò bóng người. Đạo thân ảnh này hai mắt nhắm nghiền, tìm hiểu huyền tâm ảo diệu quyết. Bành, bỗng nhiên, thân này phía trên pha trộn bạo khởi. Đúng là hóa thành từng lớp quang mang. Xông thẳng tới chân trời. Một loại lực lượng vô hình dập dờn giữa phiến thiên địa này, đúng là đem phương viên trong vòng 10 dặm tất cả đều là bao phủ tại một đoàn pha trộn phía dưới. Cái kia xếp bằng ở huyền tâm ảo diệu quyết bên cạnh đã có 2 tháng gầy gò bóng người thì là chậm rãi mở ra đôi tròng mắt kia. Theo thiếu niên mở ra hai mắt, thiên địa đều là phảng phất là tại lúc này trệ mang một chút. Ông, một đạo vô hình ba động đột nhiên từ trong cơ thể nộ lan tràn ra. Ngay sau đó, thiếu niên chính là đi tới nơi này giữa không trung. Hắn ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, tới eo lưng ở giữa như vậy nhẹ nhẹ phóng một cái. Sau đó chỉ hướng vùng hư không này, nói khẽ, huyền tâm ảo diệu, vạn pháp quy nhất, xoát. Lời vừa nói ra, bên trong thiên địa, cấp tốc biến đến bắt đầu hoang vu. Loại kia mắt trần có thể thấy hoang vu, khiến người ta gặp chi chỉ sợ đều sẽ nhịn không được đồng tử đột nhiên rụt lại. Ngay sau đó, tại cái này Hạ Minh trên ngón tay lại là xuất hiện một đạo quang mang. Đạo tia sáng này bắn về phía không trung, cuối cùng là hóa vì một cái lồng ánh sáng đồng dạng. Đem phương viên một cây số bên trong, tất cả đều là bao phủ tiến đến. Ngay sau đó, chính là nhìn thấy, cái này phương viên một dặm bên trong sinh vật nhanh chóng khô héo lên, tựa hồ có một loại lực lượng vô hình, đang nhanh chóng tước đoạt những sinh vật này sinh cơ, cơ hồ là trong chớp mắt, thì biến thành một mảnh hoang vu, càng thậm chí hơn, còn mang theo một loại sắc bén khí tức. Hạ Minh nhìn thấy một màn này, sắc mặt đều là tại thích khách ngưng trọng dị thường lên. Đây chính là huyền tâm ảo diệu sao? Huyền tâm ảo diệu, vạn pháp quy nhất. Hạ Minh mục đích quang nhìn chằm chằm trước mắt tình cảnh này. Trên mặt có một tia kích động toát ra tới. Có huyền tâm ảo diệu quyết, thực lực của ta đem về lần nữa tăng vọt a. Hạ Minh nội tâm vô cùng kích động. Huyền tâm ảo diệu quyết không hổ là một môn huyền ảo công pháp. Chính mình tu luyện thời điểm thì cảm nhận được môn công pháp này thâm ảo. Nếu không phải có hệ thống trợ giúp, chỉ sợ cũng liền hắn cũng sẽ không như thế nhanh luyện thành huyền tâm ảo diệu quyết. Có cái này huyền tâm ảo diệu quyết, hắn chiến lực cũng sẽ tăng lên mấy lần. Đồng thời khiến Hạ Minh cũng là hơi có chút ngạc nhiên. Huyền tâm ảo diệu quyết bản thân cũng là một môn cường đại võ học. Hắn có thể đem lực lượng phát huy đến lớn nhất, càng là có thể làm công kích tính công pháp. Thật sự là thần kỳ không thôi. Nói chung, công pháp là vì người chế tạo, có thể trợ giúp người đột phá, đả thông kỳ kinh bát mạch chờ một chút. Mà võ học thì là vì đem công pháp này cho hoàn mỹ thi triển đi ra. Nói trắng ra, cũng là dùng lớn nhất nhỏ khí lực đến đánh ra cường đại nhất uy lực tới. Trong khoảng thời gian này, Hạ Minh toàn lực cảm ngộ huyền tâm ảo diệu quyết. Ngay từ đầu Hạ Minh cũng cảm giác huyền tâm ảo diệu quyết cuồn cuộn không giới hạn, muốn hoàn toàn cảm ngộ đến ngày tháng năm nào. Thế nhưng là về sau, Hạ Minh đột nhiên nhớ tới huyền tâm lời nói. Huyền tâm ảo diệu quyết bí quyết ở chỗ tên hắn. Giờ khắc này, Hạ Minh mới thật sự là lý giải huyền tâm ảo diệu quyết. Huyền tâm ảo diệu quyết vô cùng cường đại. hắn hoàn toàn có thể làm thành mặt khác một môn át chủ bài. Nếu là lại để cho hắn gặp phải đồng chân lời nói, hắn hiện tại có hoàn toàn chắc chắn, thụ thương đều sẽ không thụ thương, liền có thể trực tiếp xử lý đối phương. Đây chính là hắn tu luyện huyền tâm ảo diệu quyết về sau chân thực chiến lực. Hạ Minh thật sâu hít một hơi, ngăn chặn nội tâm kích động. Hạ Minh mặt chứa ý cười, nhìn một chút vùng hư không này, hơi chút trầm ngâm. Hạ Minh nói khẽ, đa tạ lão tổ huyền tâm ảo diệu quyết. Ông, ngay tại Hạ Minh vừa mới nói xong chốc lát, từ dòng sông kia phía trên, có một bóng người chậm rãi ngưng tụ. Hạ Minh cũng là đột nhiên nhìn về phía đạo này thân ảnh già nua. Ngươi có thể cảm ngộ, cũng là ngươi tạo hóa. Huyệt tâm thản nhiên thanh âm vang vọng ra. Hạ Minh nghe vậy, ngược lại là không cho là như vậy. Nếu là không có huyền tâm lão tổ nhắc nhở lời nói, hắn khả năng cũng vô pháp cảm ngộ cái này huyền tâm ảo diệu quyết. Hạ Minh suy nghĩ một chút nói, lão tổ, hết vốn đã cảm ngộ huyền tâm ảo diệu quyết, tức sắp rời đi nơi đây. Không biết lão tổ có thể còn có cái gì phân phó. Huyền tâm lão tổ trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh, hơi hơi gật gật đầu. Sau đó Hạ Minh nhìn thấy, huyền tâm lão tổ ngón tay hướng về phía dòng sông, nhẹ nhàng nhất câu, dòng sông chấn động, dòng sông bên trong bành một tiếng, có một đạo quang mang nhanh chóng lướt qua, cong ngón búng ra, chính là lơ lửng tại Hạ Minh trước mặt, đó là một khỏa giống như Dạ Minh Châu đại hạt châu nhỏ. Hạt châu toàn thân thổ hoàng sắc, xem ra tựa như là một khối ngọc thạch. Nếu là thả tới trên mặt đất, lại là không lộ vẻ thu hút, nhưng là bên trên lại là có một cỗ khá kinh người ba động. Sức chấn động kia, khiến Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc, là linh khí, không tệ. Huyền tâm lão tổ khẽ gật đầu, nói, bây giờ ngươi đã có 7 thành nguyên khí chuyển hóa làm linh khí. Này Linh Châu có thể giúp ngươi đem nguyên khí hoàn toàn chuyển hóa làm linh khí. Ông, Hạ Minh nghe vậy, tâm thần một trận rung động, kích động nhìn trước mắt Linh Châu. Hắn biết rõ linh khí bá đạo cùng lợi hại, nếu là có thể đem nguyên khí toàn bộ chuyển hóa làm linh khí. Vậy mình chẳng phải là tấn cấp tụ linh cảnh. Hắn trước đó nghĩ hết biện pháp, đều muốn đem nguyên khí hoàn toàn chuyển hóa làm linh khí. Nhưng là hắn muốn rất nhiều biện pháp, đều không thể làm đến. Bây giờ có viên này Linh Châu, hắn hoàn toàn có thể đem nguyên khí chuyển hóa làm linh khí. Đến lúc đó, hắn thực lực lại sẽ có 10 phần tăng lên. Hạ Minh cố nén nội tâm kích động, thật sâu hít một hơi, ngưng tiếng nói, đệ tử đa tạ lão tổ. Hạ Minh tiện tay đem Linh Châu thu lại. Lúc này thời điểm, theo giữa phiến thiên địa này nhớ tới huyền tâm lão tổ thanh âm. Nói khẽ, tốt, hy vọng về sau, ngươi có thể lớn mạnh đại môn phái. Nếu là cũng có ngày, có lẽ người ta còn có gặp lại ngày. Bản tôn cái này lau tinh thần lực, cũng sắp tán loạn, cho nên về sau ngươi cũng không cần tới nơi này. Lời vừa nói ra, Hạ Minh tâm thần rung động. Cái gì, còn có gặp lại ngày, làm sao có thể? Huyền tâm lão tổ không phải đã chết thật nhiều năm sao? Hạ Minh không thể tin tưởng, vội vàng nói, lão tổ, ngài không phải đã tại ngàn năm trước đó liền đã. Ha ha, huyền tâm lão tổ thanh âm bình thản cười cười. Từ tốn nói, bây giờ nói nhiều, đối với ngươi mà nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Đợi đến thực lực ngươi đến, ngươi tự nhiên là hội biết được. Nếu là có thể, còn hy vọng ngươi có thể bảo trụ huyền tâm tông, cũng không uổng công ta truyền cho ngươi huyền tâm ảo diệu quyết. Đệ tử tuân mệnh, Hạ Minh vội, vàng ôm quyền, nói, liên quan tới ngươi ta ở giữa sự tình, đừng cho bất kỳ người nào biết, nếu không phải như vậy, chắc chắn mang cho ngươi đến. Họa sát thân, huyền tâm thanh âm lần nữa vang vọng ra, nói, đúng. Tốt,